Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 277, tuyệt các loại một phẩm sơ cấp tẩy tủy đan. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra Hắc Liên Thần Công truyền thừa ngọc giản, cùng với một cái còn như thủy tinh hình thoi tinh thể, bên trong một đóa như hoa sen như vậy màu đen hỏa viêm. Đây là tuyệt kỹ nhị phẩm Hắc Liên Thần Công, mặc dù là công pháp đặc thù, nhưng chủ tu băng hàn thuộc tính. Hơn nữa này cực hàn chi viêm, làm ít công to, cực hàn chi viêm, đó là điện chủ cực hàn chi viêm. Quỳ Huyền nhận ra, còn có Hắc Liên Thần Công, Lang Thành nuốt nước miếng một cái, người tốt, đây chính là điện chủ đại nhân tối bảo vật quý giá. Mạc Tông chủ đại nhân lại đem hai thứ này đều cho cô gái này. Xem ra cô gái này ở Mạc Tông chủ đại nhân tâm lý địa vị rất cao a. Sau này có thể không thể đắc tội, hơn nữa còn phải thật tốt nịnh hót mới được. Thường Lệnh Mẫn bọn họ tâm lý rối rít thầm nói. Cảm ơn tông chủ. Lâm Linh Nhi tự nhiên mừng rỡ nhận lấy. Hai thứ đồ này nàng quả thật thích vô cùng. Cơ hồ là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu như thế. Chỉ là nhận lấy hai dạng đồ vật liền tản mát ra trận trận khí lạnh, để cho trong cơ thể chân nguyên tốc độ vận hành liền tăng nhanh. Người thích liền có thể. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Trên thực tế, cực hàn chi viêm đối Mạc Bất Phàm vẫn hữu dụng, có thể cùng nham tương chi viêm tạo thành phối hợp, âm dương tương tể, càng là tăng phúc thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu uy lực. Bất quá vì Lâm Linh Nhi tương lai, Mạc Bất Phàm hay lại là dứt khoát kiên quyết bỏ cực hàn chi viêm. Hơn nữa, coi như không có cực hàn chi viêm, cũng sẽ không đối với chính mình sức chiến đấu sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại thì Lâm Linh Nhi không có cực hàn chi viêm tương trợ mà nói, tu luyện Hắc Liên Thần Công tương đối khó khăn. Lý Đạo Văn, một tháng này bổn tọa cho ngươi luyện chế đan dược, ngươi hoàn thành thế nào? Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Văn, trực tiếp hỏi, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ đã luyện chế thành công. Lý Đạo Văn trịnh trọng lại tự tin nói, thật sao? Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cầm ra xem một chút. Đúng tông chủ. Lý Đạo Văn lấy ra một cái bình ngọc, hai tay cung kính đưa cho Mạc Bất Phàm, mời tông chủ kiểm tra. Mạc Bất Phàm nhận lấy, mở ra bình ngọc, có một cổ mùi hương thoang thoảng, nhưng cũng không đậm đà. Hơn nữa sức thuốc hoàn toàn khóa lại, cho nên không có mùi thuốc phát ra. Mùi thuốc có tài khống chế, đây là tuyệt các loại đan dược. Kim Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, đan dược, sơ cấp tẩy tủy đan nhân một phẩm cấp, tuyệt các loại nhất phẩm giới thiệu, trải qua 99 nói hỏa viêm rèn luyện, hoàn mỹ loại trừ rồi tạp chất, dung hợp đủ loại linh dược sức thuốc, đạt tới hoàn mỹ trình độ, là đỉnh cấp thuốc viên nhất phẩm, coi như không tệ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng chỉ có một quả này. Ngạch, vâng. Lý Đạo Văn cái trán mơ hồ có mồ hôi lạnh, hiển nhiên hay là hại sợ Mạc Bất Phàm mất hứng. Dù sao thời gian một tháng mới luyện chế được một quả, chủ yếu là dược liệu không đủ, chúc thuộc hạ khó mà luyện chế. Đan dược còn lại đều là thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, cao thấp không đều, cho nên không dám đưa cho tông chủ đại nhân nhìn. Này, Kim Nguyên cũng là trợn tròn mắt, hạ đẳng thì coi như xong đi, có thể lúc nào kết nối với chờ cùng trung đẳng đan dược cũng nhìn không thuận mắt rồi hả? Thật là ngọa tào rồi. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần là không phải phế đan, vậy thì là đồ tốt a. Kim Nguyên cảm giác mình tam quan bị khiêu chiến, tuyệt các loại đan dược há là dễ dàng như vậy luyện chế. Coi như là đỉnh cấp luyện đan sư, cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể luyện chế ra tuyệt các loại đan dược a. Khụ, tông chủ, lão phu cảm thấy, vị này luyện đan sư đã làm rất tốt. Kim Nguyên biểu thị chính mình phải nhất định cho trước mắt vị này không nhận biết luyện đan sư đòi lại công đạo, dầu gì cũng coi như là luyện đan sư. Trong một tháng, có thể luyện chế ra một quả tuyệt các loại thuốc viên nhất phẩm đã rất khá. Hơn nữa còn có thượng đẳng thuốc viên nhất phẩm cùng trung đẳng thuốc viên nhất phẩm. Ngài không thể quá hà khắc. Lý Đạo Văn nhất thời hướng Kim Nguyên quang một cái cảm kích ánh mắt. Mặc dù không biết cái này nhìn lôi thôi lếch thếch lão đầu tử là ai, nhưng dầu gì đối phương cũng giúp mình nói chuyện. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, liếc Kim Nguyên liếc mắt, thấy lại hướng Lý Đạo Văn. Lý Đạo Văn, chính ngươi cảm thấy thế nào? Chúc, thuộc hạ tư chất ngu độn, thiên phú chưa đủ, phụ lòng tông chủ đại nhân tài bồi. Vốn có loại nào luyện đan hoàn cảnh dưới tình huống, lại luyện hỏng này sao nhiều lò đan dược. Chúc, thuộc hạ có tội, có tội à. Lý Đạo Văn liền trực tiếp quỳ xuống, khóc ròng ròng biểu tình, la lớn, mời tông chủ đại nhân trách phạt a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên lại trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới Lý Đạo Văn có thể như vậy. Lúc nào nhất phẩm luyện đan sư ở nhất phẩm trong tông môn như vậy không địa vị, không đều là hẳn trở thành tổ tông như thế cung sao? Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm ở tông môn uy thế đi đến loại trình độ này, hay lại là nguyên nhân khác để cho hắn có loại mộng bức cảm? Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, thôi, mặc dù ngươi tư chất quả thật chưa ra hình dáng gì, nhưng dầu gì cũng hoàn thành bổn tọa cho ngươi nhiệm vụ, luyện chế được hợp cách sơ cấp tẩy tủy đan, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Lý Đạo Văn kích động tột đỉnh, cả người cũng hưng phấn lên, không ngừng hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Thần tình kia, thần thái kia, thật là giống như là trên địa cầu có người trúng mấy triệu giải thưởng lớn như thế. Về phần kích động như vậy sao? Trong lòng Kim Nguyên rất khinh bỉ, cảm thấy cái này nhất phẩm luyện đan sư lão đầu rất không phù hợp chính mình cảm thấy. Biểu thị sau này phải đem hắn từ bỏ bên ngoài, không cùng hắn kết bạn, muốn còn muốn có cơ hội, liền chỉ điểm một chút cái này nhất phẩm luyện đan sư. Dù sao mình lúc trước dầu gì cũng là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng bây giờ không chuẩn bị dạy, bởi vì coi thường. Kim Nguyên tự minh đắc ý, được rồi, cũng đừng dương mắt thấy, lấy cho ngươi đến đi. Mạc Bất Phàm cầm trong tay bình ngọc cho Triệu Tiền Tiền. Đây là tuyệt các loại tẩy tủy đan, ngươi sau khi dùng mới có thể tăng lên tư chất, không để cho ta thất vọng. Tông chủ yên tâm, cảm ơn tông chủ. Triệu Tiền Tiền nhất thời hớn hở vui mừng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, những đệ tử khác cũng mặt đầy hâm mộ. Yên tâm, Mạc Bất Phàm nói, các ngươi đều có cơ hội. Chỉ cần luyện chế được tuyệt các loại nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan, bổn tọa cũng sẽ lấy ra, nhưng phải nhất định đối tông môn có chút cống hiến mới được. Phải, tông chủ uy vũ, tông chủ đại khí, chúng đệ tử hoan hô. Lâm Linh Nhi mặt mỉm cười, chuyện khác, đợi ngày mai lại nói, đều đi nghỉ ngơi đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, phải, đệ tử cáo lui. Chúng đệ tử tạp dịch rời đi trước, sau đó Đồng Thiên Tú bọn họ cũng đi. Quỷ Bà nhìn một cái Quỷ Huyền ba người, trong mắt có vẻ kinh hãi, cũng không dám hỏi nhiều. Về ngủ rồi, tông chủ không phải nói, ngày mai dĩ nhiên là có phần hiểu. Mới vừa rồi ba người kia, tu vi cao như vậy, đều đang là pháp tướng, ta đoán chừng là gia nhập tông môn, nói không chừng sẽ là trưởng lão chức vị. Quỷ Bìa chân lòng nghĩ, pháp tướng cảnh a, tu vi cũng quá cao, lão bà tử ta ngay cả nguyên đan cảnh cũng còn không có đi đến, liền Tiêu Kiếm bọn họ cũng không bằng. Ai, Quỷ Bà thở dài một cái, biểu thị áp lực thật to lớn. Suy nghĩ một chút, chính mình mới vừa vào tông môn thời điểm, chính mình tu vi vẫn mạnh nhất kia một cái, nhưng bây giờ sắp điếm để. Bây giờ quỷ bà liền kỳ vọng Mạc Bất Phàm có thể xem ở chính mình là người thứ nhất gia nhập tông môn, nguyên lão, dù sao cũng cho chút đặc quyền, ngàn vạn lần chớ đem mình hướng tạp dịch viện đuổi là được. Quả thực không được, là một nội môn chấp sự cũng là có thể a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.